Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 không biết qua bao lâu, Tiết Nhạn ngồi xổm đến mức chân tê cứng, cuối cùng cũng đợi đến khi Ninh Vương rời đi, lúc này mưa cũng dần tạnh, Tiết Nhạn lê thân thể mệt mỏi từ trong bụi hoa đi ra. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cảm thấy rối như tơ vò, đầu đau như búa bổ, có lẽ là vì dầm mưa hơn nửa canh giờ, tứ chi lạnh toát, đầu nặng chân nhẹ, cuối cùng trước mắt tối sầm, mất đi. Tiết Nhạn tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức như muốn rã rời, đặc biệt là sau lưng, bị những tảng đá sắc nhọn trong hang động giả sơn cọ sát đến chứng thương tích, đau rát như lửa đốt. Nàng không dám kinh động bất kỳ ai, càng không dám tiết lộ nửa lời về việc mình bị thương như thế nào. Nàng sờ sờ môi, may mà trên môi không còn sưng đỏ đau như đêm qua nữa. Không ngờ sức lực của Ninh Vương lại lớn như vậy, nhớ lại đêm qua, hắn bá đạo mạnh mẽ hôn lên môi nàng, mút mát môi lưỡi, như gió táp mưa xa, mạnh mẽ cướp đoạt. Nàng vội vàng che môi, nhìn vết đỏ trên xương quai xanh trong gương, cảm thấy bực bội không yên, đó là nụ hôn đầu của nàng, vậy mà lại bị tỷ phu cướp mất, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, cứ liên tục gặp phải hắn. Nhị tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, đêm qua nô tỳ lo xê, hát, ế, tê rồi. Nô tỳ làm theo lời tiểu thư dặn, đã giao cây đàn cho Lam Nhi tiểu thư, lại dặn dò nàng ấy chuyển giao cho Tạ Nhị công tử, đợi đến khi nô tỳ quay lại tìm nhị tiểu thư lại không thấy đâu nữa. Nô tỳ tìm khắp phủ họ Tạ cũng không thấy người, nhưng may mà nhị tiểu thư đã tự mình quay về xe ngựa, nô tỳ thấy người tiểu thư ướt sũng. Trên người còn khoác một chiếc áo khoác ngoài của nam nhân, trán nóng như lửa đốt, nô tỳ sợ hãi quá. Tiết Nhạn bị cảm lạnh sau khi dầm mưa, đầu óc choáng váng, nhưng nàng nhớ rõ ràng đêm qua mình không hề ra khỏi phủ họ Tạ. Cuối cùng sao lại ngất xỉu trong xe ngựa, rốt cuộc là ai đã giúp nàng, đêm qua có ai phát hiện ta mất tích không? Phúc Bảo lắc đầu. Không có, Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Phúc Bảo đột nhiên lại nhớ đến một người. Nô tỳ hình như có nhìn thấy bóng lưng của Triệu Văn Hiên, nhưng cũng có thể là nô tỳ nhìn nhầm, lúc đó mưa quá lớn, giống như có một màn sương mù dày đặc, nô tỳ chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng lưng của vị công tử mặc áo xanh kia, không kịp đuổi theo hỏi. Lại thấy người tiểu thư nóng như lửa đốt, nô tỳ lo lắng cho tiểu thư, liền vội vàng quay về phủ tìm lang trung trần trị cho tiểu thư. Phúc Bảo áp tay lên trán Tiết Nhạn, may mà đã uống thuốc, sốt cao đã lui. Đều tại nô tỳ không tốt, quên mất nhị tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là không nhớ đường. Tiết Nhạn cười nói, ta không phải đã về rồi sao? Ta không sao rồi, nhưng mà, chuyện đêm qua ngươi nhìn thấy Triệu Văn Hiên không được nói với ai khác. Tiết Nhạn nghĩ thầm chắc chắn là Triệu Văn Hiên phát hiện nàng mất xỉu, liền đưa nàng về xe ngựa, lại lo lắng nam nữ ở chung một phòng sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng, nên mới lặng lẽ rời đi. Triệu Văn Hiên thật sự là người tốt, Phúc Bảo gật đầu, hình như lại nhớ ra một chuyện. Nhưng nô tỳ nghe nói Triệu tiểu thư cũng bị bệnh, chẳng lẽ nàng ấy cũng giống như nhị tiểu thư, bị cảm lạnh do dầm mưa sao? Triệu tiểu thư là nữ quan của Thượng Y Cục, ngày thường tận tâm với công việc, chưa từng xin nghỉ, lần này lại xin nghỉ liên tiếp 3 ngày, xem ra nàng ấy thật sự bị bệnh rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Nhạn thuận miệng hỏi một câu. Là muội muội của Triệu Văn Hiên, Triệu Văn Thiệp sao? Chính là nàng ấy. Nghe nói đêm qua nàng ấy cũng đến phủ họ Tạ chúc thọ nhị công tử, hôm nay liền bệnh đến mức không xuống giường được. Phủ họ Tạ này chẳng lẽ có thứ gì đụng phải nàng ấy và nhị tiểu thư sao? Thì ra Triệu Văn Thiệp đêm qua cũng đến phủ họ Tạ. Theo Tiết Nhạn được biết, trước đây Triệu Văn Thiệp không có qua lại với phủ họ Tạ. Nàng ta đến phủ họ Tạ làm gì? Còn có Ninh Vương đêm qua cũng đến phủ họ Tạ. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Từ sau khi Vũ Đức Hầu tử trận, phủ họ Tạ đã không còn giữ được hào quang năm xưa. Tạ Ngọc Kỳ tài năng tầm thường, võ nghệ lại càng bình thường, lại không được hoàng thượng trọng dụng. Tạ Hầu gia bây giờ chỉ có hư danh, không có chức quan gì. Các vị hoàng tử sẽ không muốn kết giao với nhà họ Tạ. Ninh Vương có danh xưng chiến thần, nếu nhà họ Triệu không phải vì muốn kết giao với Tạ Ngọc Kỳ, thì chính là vì Ninh Vương mà đến. Chẳng lẽ là, Tiết Nhạn đột nhiên nhớ tới đêm qua Ninh Vương trúng thuốc phát cuồng, cưỡng ép ôm nàng vào lòng, nói bên tai nàng câu nói đó. Tiết Ngưng, nàng lại nóng lòng muốn gặp hắn đến vậy sao? Đêm qua Ninh Vương coi nàng là tỷ tỷ Tiết Ngưng, hắn cho rằng người Tiết Ngưng muốn gặp chỉ có thể là nhị biểu ca. Chẳng lẽ đêm qua Ninh Vương tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ đi gặp nhị biểu ca, nên mới bị kích thích, lại do trúng xuân dược, mới dẫn đến phát cuồng. Tiết Nhạn bỗng cảm thấy rối như tơ vò, nếu nàng đoán không sai, vậy nha hoàn mà nàng nhìn thấy ở Vọng Xuân Đình đêm qua hẳn là Tiết Ngưng. Triệu Văn Hiên ngăn cản nàng vào gặp nhị biểu ca, chắc chắn cũng biết lúc đó Tiết Ngưng và nhị biểu ca đang ở trong phòng. Triệu Văn Hiên biết chuyện này, vậy Triệu Văn Thiệp chắc chắn đã biết từ lâu. Rốt cuộc Triệu Văn Thiệp còn làm gì nữa? Tại sao nàng ta lại bị bệnh? Nhớ đến lời cầu thân của Tạ Ngọc Khanh đêm qua, trong lòng Tiết Nhạn không có chút vui mừng nào, thẫn thờ nhận lấy chén thuốc mà Phúc Bảo đưa tới, uống cạn một hơi. Đáng quá. Phúc Bảo thấy Tiết Nhạn nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, cười nói. Nô tỳ cứ tưởng nhị tiểu thư sẽ giống như trước đây không chịu uống thuốc, phải để lão gia dỗ dành, khuyên nhủ mãi mới chịu uống. Không ngờ nhị tiểu thư hôm nay uống thuốc lại dứt khoát như vậy. Nhắc đến nghĩa phụ, Tiết Nhạn hơi sững người, nhận lấy chén nước súc miệng trong tay Phúc Bảo. Nhớ đến mỗi lần bị bệnh đều phải để nghĩa phụ dỗ dành. Liền cười khổ, nàng nào phải sợ uống thuốc đắng. Chỉ là không muốn bị bệnh mà chỉ có thể nằm một mình trên giường. Muốn nghĩa phụ ở bên cạnh nàng. Nàng nhớ nghĩa phụ và những ngày tháng sống ở Lư Châu. Kinh thành phức tạp, quan hệ chằng chịt, mỗi bước đi đều khó khăn. Chỉ sợ đi sai một bước. Đêm qua nàng bị Ninh Vương giam cầm trong lòng. May mà thoát được một kiếp nạn. Cây châm bạc của nàng vẫn còn trong tay Ninh Vương. Nàng phải nghĩ cách đòi lại. Nàng ngồi yên suy nghĩ. Sắp xếp lại toàn bộ sự việc. Chắc chắn là đêm qua tỷ tỷ giả trang nha hoàn phủ họ Tiết đi gặp Tạ Ngọc Khanh. Lại bị Triệu Văn Thiệp bắt gặp. Nói cho Ninh Vương biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc tại sao Triệu Văn Thiệp lại bị bệnh. Tại sao Ninh Vương đêm qua lại trúng thuốc phát cuồng? Tuy nàng không đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng đêm qua Tạ Ngọc Khanh trước tiên gặp tỷ tỷ, sau đó say rượu cầu thân, chắc chắn là lời nói trái với lòng mình trong lúc đau khổ, tuyệt đối không phải xuất phát từ chân tâm. Nực cười là nàng vậy mà lại tin là thật, còn tưởng rằng hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt của nàng, vậy mà lại mong chờ Tạ Ngọc Khanh đến cầu thân. Lúc này tâm trạng của nàng giống như sau khi uống chén thuốc đắng này, đầy miệng đắng chát, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu, thầm nói với bản thân trong lòng. Nhị biểu ca đối với tỷ tỷ một lòng si tình, mình làm sao có thể sánh bằng tài hoa của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể cùng nhị biểu ca đàn hát, pha trà cắm hoa, viết chữ vẽ tranh, nàng có thể làm gì cùng nhị biểu ca. Nghe khúc nhạc mà nàng hoàn toàn không hiểu, miễn cưỡng phụ họa vài câu. Hay là khoe chữ viết nguệch ngoạc của mình, mất mặt trước nhị biểu ca sao? Nhưng Tiết Nhạn trời sinh không phải người đa sầu đa cảm, uất. Nàng từng đặt nhị biểu ca trong lòng 4 năm, còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại. Sau này nàng được tìm về nhà họ Tiết, lại biết trong lòng nhị biểu ca đã có tỷ tỷ. Nàng đã quen với việc nhị biểu ca chỉ nhìn thấy tỷ tỷ, chưa từng mơ tưởng hão huyền. Bây giờ đã nghĩ thông suốt, nàng cũng không thấy quá đau lòng, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Vì bị cảm lạnh, nàng nằm trên giường cả nửa ngày, cảm thấy toàn thân cứng đờ khó chịu, trong lòng lo lắng chuyện của Chân Bảo Các, nghĩ đến việc mình đã đáp ứng với tổ mẫu, nhất định phải tìm ra bằng chứng tiền trưởng quầy tham ô, liền hỏi Phúc Bảo. Đồ trang sức cũ của phu nhân nhà Trương Thượng Thư và Lý Thượng Thư đã đổi lại chưa? Phúc Bảo gật đầu. Phu nhân đã sai người lấy đồ trang sức, đổi lại đồ trang sức cũ của mấy vị phu nhân. Nghe nói Chân Bảo Các của chúng ta có thể đổi cũ lấy mới. Khách hàng liền mang đồ trang sức cũ đến, tiện thể cũng chọn thêm không ít đồ trang sức mới. Lợi nhuận tháng này vậy mà vượt xa tháng trước. Nô tỳ nhớ tiểu thư đã dặn dò, chỉ âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của Chân Bảo Các, để người tiểu thư phái đi đừng lộ diện, tránh đánh rắn động cỏ. Tiết Nhạn trong lòng cũng nắm rõ, chỉ cần đợi tìm được những món đồ trang sức kém chất lượng đó, rồi đến kho kiểm kê lại số đồ trang sức cao cấp tồn đọng. Là có thể nắm được thóp của tiền trưởng quầy. Chìa khóa kho hàng do tiền trưởng quầy quản lý, hắn không thể chối cãi được. Ngoài ra, nàng đã phái người điều tra được tiền trưởng quầy mấy năm gần đây mua mấy căn nhà ở ngoại ô kinh thành, còn có ruộng đất màu mỡ ở ngoại ô. Những khế ước nhà đất đó đều ở trong tay hai tiểu thiếp mới cưới của hắn. Tuy tiền trưởng quầy ngày thường làm việc cẩn thận kín đáo, Nhưng tiểu thiếp mới cưới của hắn trẻ tuổi ham tiền, người của Tiết Nhạn phái đi chỉ cần bỏ ra một ít bạc, nàng ta liền khai hết mọi chuyện. Bây giờ Tiết Nhạn đã nắm trong tay tất cả bằng chứng, chỉ cần báo cáo tất cả những gì mình điều tra được cho tổ mẫu là có thể xử lý tiền trưởng quầy. Nhị tiểu thư, chúng ta đi bẩm báo lão phu nhân đi, sau khi xử lý tiền trưởng quầy, lão phu nhân đã nói sẽ giao cửa hàng này cho tiểu thư quản lý. Tiết Nhạn lắc đầu, chuyện này không vội, chúng ta cứ chờ thêm đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu muốn tìm ra bằng chứng Tiết trưởng quầy tham ô, nhưng quan trọng hơn là phải tìm ra kẻ đứng sau. Tiền trưởng quầy không có lá gan lớn như vậy, dám giở trò với phủ họ Tiết, kẻ chủ mưu đứng sau còn có người khác. Đợi đến khi kẻ chủ mưu đứng sau không ngồi yên được nữa, chúng ta hãy đi bẩm báo lão phu nhân. Nàng đã lặng lẽ tiết lộ tin tức cho đại biểu tỷ. Đại biểu tỷ Vương Niệm Vân là trưởng nữ của di mẫu nhà họ Vương. Mỗi lần đến chơi, chỉ cần là thứ nàng ta nhìn chúng, đều luôn khen ngợi trước, sau đó tìm đủ mọi cách để có được. Lấy cớ phụ thân chỉ là một viên ngoại lang nhỏ bé của công bộ, lương bổng ít ỏi, trong nhà ngay cả y phục trang sức tử tế cũng không có. Dư thị thương yêu cháu gái, chỉ cần là thứ Vương Niệm Vân nhìn chúng, đều không có gì không đáp ứng nàng ta. Tin tức chân bảo các xảy ra chuyện một khi truyền đến tai Vương Niệm Vân, di mẫu hẳn cũng sẽ biết. Tính toán thời gian, hai ngày nay bà ta hẳn là sẽ không ngồi yên được nữa. Tiết Nhạn mấy ngày nay cho người chú ý động tĩnh trong sân của mẫu thân, quả nhiên hôm nay liền có người đến bẩm báo, nói là hôm nay di mẫu Vương phu nhân dẫn biểu tiểu thư đến chơi. Vương phu nhân chính là tỷ tỷ ruột của Dư thị, phu quân Vương Diệu Tổ là công bộ viên ngoại lang, làm người trung thực thật thà, không giỏi ăn nói, chỉ là một viên ngoại lang ngũ phẩm, gia cảnh không mấy khá giả. Vương phu nhân luôn xem thường phu quân chức quan thấp kém, bổng lộc ít ỏi, trách móc hắn đủ điều, thường xuyên mắng nhiếc, lần này lại càng để ý đến nhà họ Tiết. Vị di mẫu này của Tiết Nhạn ngày thường dựa vào việc là tỉ muội ruột với Dư thị, nên thường xuyên đến phủ họ Tiết chơi, lại thích nghe ngóng khắp nơi, dò hỏi đến cùng. Cuối cùng cũng để bà ta tìm được cơ hội, liền lấy cớ Tiết lão phu nhân quản gia, nhà họ Tiết không có người thân tín của Dư thị, để tiền trưởng quầy vào nhà họ Tiết làm nô bộc. Vì tiền trưởng quầy nhanh nhẹn, thường xuyên nịnh bợ trước mặt Dư thị, rất được Dư thị coi trọng, lại tiến cử người này đến chân bảo các làm trưởng quầy. Phần lớn số bạc mà tiền trưởng quầy tham ô đều vào túi của di mẫu nhà họ Vương. Vương phu nhân nghe nói Tiết Nhạn lại đang điều tra chuyện của chân bảo các, còn nghĩ ra cách dùng đồ trang sức mới để đổi đồ trang sức cũ, luống cuống không biết phải làm sao. Số bạc mà bà ta tham ô không thể nào trả lại được nữa. Những năm này bà ta và nữ nhi Vương Niệm Vân tiêu xài hoang phí đã quen. Phần lớn số bạc đều đã tiêu hết, số còn lại cũng để dành làm của hồi môn cho nữ nhi. Bây giờ nữ nhi đã được hứa gả, ngày lành tháng tốt đã định, sinh lễ đã nhận, số của hồi môn đó không thể động vào. Nhưng nhìn thấy tiền trưởng quầy sắp bại lộ, Tiết Nhạn đã tìm được chứng cứ. Vương phu nhân mấy ngày nay càng thêm lo lắng sốt ruột, cảm thấy ngọn lửa này sớm muộn gì cũng sẽ cháy đến đầu bà ta. Mấy ngày nay càng thường xuyên đến phủ họ Tiết tìm Dư thị dò hỏi. Dư thị tâm tư đơn thuần, đối với tỷ tỷ ruột tự nhiên là không giấu giếm điều gì. Liền đem chuyện làm sao đổi được đồ trang sức cũ từ mấy vị phu nhân, làm sao Tiết Nhạn điều tra ra tiền trưởng quầy mua nhà mua đất bên ngoài, đều nói hết với Dư thị. Lời nói còn có chút trách móc tỷ tỷ không biết nhìn người, lại giới thiệu loại người không ra gì như tiền trưởng quầy vào nhà họ Tiết, hại bà bị bà trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự lợi hại của Tiết lão phu nhân thì Vương phu nhân tự nhiên là biết, ngay lúc bà ta đang bó tay hết cách, lại nhận được một tin tốt từ nữ nhi Vương Niệm Vân. Chính là hôm nay, Tạ Ngọc Khanh nhờ thư mẫu Đồng Oánh đến cửa cầu thân, muốn cưới Tiết Nhạn. Cách chương.